Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, chương 584. Chiến lược tính rút lui. Có chuyện gì không? Nhìn thấy Lương Đức Hoàng cúp điện thoại về sau, một không mặt không hiểu thấu. Trác Tử Du không khỏi tò mò hỏi: "Nhóm nghỉ ngơi trước." Trong nội tâm nghĩ nửa ngày, Lương Đức Hoàng đúng là có chút náo không rõ xảy ra chuyện gì. "A, tốt." Nghe được Lương Đức Hoàng, Trác Tử Du mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Lương Đức Hoàng mặc xong áo khoác về sau, liền rời đi nhà. Lương Đức Hoàng là biết lái xe. Hắn cho Lê Thiểu Mỹ 100 triệu. Lê Thiểu Mỹ là không thể nào không ở trong nhà chuẩn bị thêm 2 chiếc xe. Chỉ bất quá hắn thi bằng lái về sau cơ hồ liền không có mở qua, cho nên hắn đối với lái xe là rất sinh sơ. Lúc bình thường hắn cũng càng thói quen tại ngồi xe. Bất quá bây giờ nhưng không có người đến làm tài xế cho hắn, thế là hắn liền đi trong gara tùy tiện mở một cỗ Wrangler liền rời đi biệt thự của hắn. Mở chiếc xe này cũng là có nguyên nhân. Thứ nhất, Lương Đức Hoàng ưa thích loại này đại không gian xe. Thứ hai, Lương Đức Hoàng đối với mình kỹ thuật lái xe cũng không phải là quá tự tin. Dạng này xe, một là kháng đụng, hai cũng là càng ổn. Lương Đức Hoàng mở an toàn hơn một chút, đánh tay lái, Lương Đức Hoàng chậm không chậm ung dung mở ra cái tiểu khu này, hướng về phương hướng của nhà mình lái đi. Tại hắn đi tới nhà bọn hắn lầu dưới thời điểm, dương mắt xem xét, đúng là phát hiện mình nhà bên kia đang tại phanh phanh loảng xoảng. Dưới lầu cùng trong hành lang cũng chất đống lấy rất nhiều kiến trúc vật liệu loại hình, lộ vẻ rất rách nát. Dừng xe xong, Lương Đức Hoàng liền bước nhanh đi tới lâu động ở trong. Khi hắn đi tới nhà mình thời điểm, thực tình là kém chút không còn khí điên. Lúc này nhà của hắn liền chỉ còn lại có một cái khung, bên trong đông không tây, cơ hồ đã toàn bộ đô phá hủy, phủi, ném đi, địa gạch, sàn nhà cái gì đều đã nện xong. Đừng nói đồ dùng trong nhà, ngay cả cơ sở sửa sang đô đã không có. Lương Đức Hoàng sở dĩ trông nom việc nhà lưu lại, một là bởi vì là không cần thiết xử lý, dù sao đây cũng là một chỗ phòng ở, hai cũng là vì lưu một cái niệm giống. Nhà hắn cũng không lớn, chỉ có hơn 40 bình, bán cũng chính là hơn 500 ngàn. Lấy hiện tại thân phận của hắn, 500 ngàn vậy còn gọi tiền sao? Hoàn toàn không cần thiết bán cái này đông không tây. Nhưng là bây giờ nhà của hắn, hắn niệm giống đã bị nện phá thành mảnh nhỏ. Hỗn trướng, là ai bảo các ngươi đập? Nhìn xem còn tại phòng không ở giữa ở trong công tác một chút kiến trúc công nhân. Lương Đức Hoàng một cước đạp bay cổng một cái ghế, chỉ vào phòng không ở giữa ở trong người giận dữ hét. Nghe được Lương Đức Hoàng tiếng giống, bên này công nhân cũng đô ngừng lại, sau đó ánh mắt nhìn về phía đang tại trên ban công hút thuốc một tên mập. Nhào nhào lăn tăn cái gì? Còn có thể là ai? Chủ phòng thôi. Cái tên mập mạp này nghe được Lương Đức Hoàng, thuốc lá vừa bấm, sau đó một không mặt không nhịn được nói. Kỳ thật hắn cũng không nguyện ý sửa sang. Phải biết, hiện tại thế nhưng là tháng 12 phần. Ngày này tại phương Nam khả năng còn không có gì, nhưng ở phương Bắc cũng không phải là sửa sang thời điểm. Bên kia chủ phòng thúc giục quá, với lại quan hệ còn thuyền cứng rắn, ép hắn không có xử lý, mới ở chỗ này tăng giờ làm việc làm. Hắn khí còn không thuận đâu. Đánh giám, ta là chủ phòng, ai bảo các ngươi đập? Nhìn xem cái tên mập mạp này, Lương Đức Hoàng chỉ vào cái mũi của hắn quát. Nghe được Lương Đức Hoàng nói hắn là chủ phòng, cái tên mập mạp này sửng sốt một chút. Trong lòng của hắn lộp bộp một không âm thanh, nghĩ thầm, không phải là nện sai đi? Nếu là thật nện sai, vậy thì phiền toái, khỏi cần phải nói, chỉ là một lần nữa cho người khác trang trí nội thất tốt. hắn tháng này khả năng liền làm không công. Ngươi là chủ phòng, chờ một chút, A1, ta gọi điện thoại, nghe được Lương Đức Hoàng. Cái tên mập mạp này ngay lập tức đi bên cạnh, lấy điện thoại di động ra cấp cho hắn sửa sang chủ phòng gọi một cú điện thoại. Mà bên kia nói không có nện sai, nhưng là bây giờ Lương Đức Hoàng tại cái này. Cái tên mập mạp này cũng rất xấu hổ, chỉ có thể gọi là bên kia chủ phòng mau chạy tới đây giải nhất quyết. Thật có lỗi A1, chúng ta chỉ là lấy tiền sửa sang, cụ thể tình huống như thế nào, ngươi cùng một hồi tới chủ phòng nói đi. Lúng túng nhìn xem Lương Đức Hoàng, cái này bao công đầu cẩn thận nói ra. Lương Đức Hoàng mặc dù bây giờ phổi đều nhanh muốn tức nổ tung, nhưng hắn cũng biết cái này cùng những công nhân này không quan hệ. Hắn đến là muốn nhìn là ai dám nện nhà hắn phòng ở. Cũng may cái này chủ phòng chỗ làm việc cách nơi này cũng không coi là xa xôi. Tại cái tên mập mạp này sau khi gọi điện thoại xong, đại khái 10 phút tả hữu, liền có một không loạt tiếng bước chân truyền đến. Tiếp lấy một cái nùng trang diễm mạt nữ nhân bước nhanh đi lên lầu. Chuyện gì xảy ra A1? Làm sao ngừng đâu? Nhà chúng ta muốn đuổi tại ăn Tết trước sắp xếp gọn, tiện đem hộ khẩu rời tới đây chứ. Vừa vào nhà, nữ nhân này liền một không mặt chanh chua nói. Chưa cái dám, đây là nhà của ta. Nhìn xem nữ nhân này vào nhà liền muốn tiếp tục nện. Lương Đức Hoàng cũng đi tới. Một không mặt khó chịu nói ra, nhà của ngươi, rút lui cái gì đâu, đây là ta bỏ ra 400.000 từ nhỏ lương nơi đó mua. Có quan hệ gì tới ngươi? Khinh thường nhìn thoáng qua Lương Đức Hoàng, nữ nhân này bĩu môi một cái nói, Hà Tiểu Lương, nhỏ đại gia ngươi, lão tử liền chưa từng có bán qua cái phòng này, bất động sản chúng ta tỏa trong nhà, để cho các ngươi cả đi đâu? Nghe được nữ nhân này, Lương Đức Hoàng cũng hét lớn, ngươi tên gì gọi, đây là ta chân kim silver mua, ta gọi điện thoại giao hàng nhà tới. Nghe được Lương Đức Hoàng lực lượng như thế đủ, nữ nhân này cũng có một chút do dự, suy nghĩ một chút, sang tên thời điểm, tên kia dường như thật đúng là không quá quen thuộc, cầm lên điện thoại gọi một cú điện thoại, ngươi chờ. Người bán lập tức tới ngay, điện thoại rất nhanh liền dập máy, nữ nhân này cũng không cam chịu yếu thế đứng tại chỗ. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Lương Đức Hoàng, nhìn xem ánh mắt của nàng, Lương Đức Hoàng cũng nhẹ gật đầu. Đi, hắn đến là muốn nhìn, là ai bán, lúc này lại qua mười mấy phút về sau, ba người cũng đi vào lâu động, theo ba người này thật nhanh lên lầu. Bọn hắn thấy được Lương Đức Hoàng thời điểm sửng sốt một chút, mà Lương Đức Hoàng nhìn thấy bọn hắn thời điểm sắc mặt liền trực tiếp âm xuống dưới. Lên lầu ba người này hắn nhận biết, tiền đến lớn tuổi cái kia không cái là ba hắn đệ đệ, cũng chính là hắn tam thúc, phụ thân của Lương Đức Hoàng, hết thảy ca ba cộng thêm bên trên một người muội muội. Cái này liền là hắn cái kia không cái tam thúc, mà hắn thân không bên cạnh nữ nhân liền là vợ của hắn. Lương Đức Hoàng tam thẩm, Lương Đức Hoàng chỉ nhớ rõ nàng họ Cao, cụ thể kêu cái gì đã không nhớ rõ, mà tại bọn hắn thân không bên cạnh cái kia không người trẻ tuổi, gọi là Lương Đức Hảo, Lương Đức Hoàng đường ca. Ôi, cái này không phải nhà chúng ta đại trên nơ à? Ngươi cái này tại sao trở lại, trở về cũng không đi nhà ta ngồi một chút. Thấy được Lương Đức Hoàng, bên này hắn tam thúc phụ tử sắc mặt biến nhan biến sắc, mà hắn tam thẩm lại nở nụ cười, một không hôn lên khuôn mặt gần nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.